mỗi lần hạ cánh nhất định sẽ gửi một tin báo bình an cho bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net